Mẫu thân, người sao lại chạy đến Thọ An đường chọc giận tổ mẫu làm cái gì? Biết rõ tổ mẫu không thích đứa nhỏ trong bụng người, như vậy khác nào chạy đi chịu tội chứ? Lâm thị mệt mỏi dựa vào nệm, nhắm hờ mắt nói. Chính là vì mẫu thân nghe được một tin tức tốt nên mới đến đó, không ngờ lại chạm mặt Âu Dương Noãn. Nó chạy tới Thọ An, góc truyện audio.com, đường, đúng là biết tỏ vẻ mà. Âu Dương Khả hiển nhiên là ôm hận trong lòng, hừ lạnh một tiếng nói. Nó lợi hại nhất chính là bản lĩnh cố làm ra vẻ. Làm tất cả mọi người đều nghĩ nó hào phóng khéo léo tâm địa lương thiện. Nhưng mà mẫu thân, người vừa rồi nói là nghe được tin tức gì vậy? Trong ánh mắt có vài phần nôn nóng, Lâm Thị mở mắt rồi mỉm cười nói. Khả nhi đừng vội, từ từ nghe ta nói. Dù sao cũng là cửu cửu của con lợi hại, nghe xong chuyện ta nói liền chỉ dạy ta hai chuyện. Thứ nhất là phải giấu tài, thứ hai là phải ẩn nhẫn không phát. Bọn họ không cho ta quản sự, ta liền nên thu lại khẩu khí này đi. Âu Dương Khả vừa nghe thì nóng nảy, vội vàng ngắt lời nói. Cậu thật là hồ đồ, mấy năm nay mẫu thân mất bao nhiêu khí lực mới đạt được, làm sao nói buông liền buông. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc Lý Di Nương kia lên cầm quyền. Lâm Thị giận dữ nói, ta cũng luyến tiếc thế nhưng cậu con nói không sai. Ta hiện tại dù có được nắm quyền ra sao thì nếu có Âu Dương tước thì Âu Dương phủ tương lai cũng không phải của chúng ta. Cho dù ta bây giờ ta có thực quyền thì cũng chỉ mệt mỏi cho bản thân mà thôi. Huống hồ việc cấp bách trước mắt bây giờ chính là ta phải sinh được con trai. Âu Dương Khả nhìn Lâm Thị, nổi giận nói. Mẫu thân, người nói vậy cũng không đúng. Bây giờ tổ mẫu cứ mở miệng là nói đứa nhỏ này là thiên sát cô tinh, vậy sinh ra thì có ích lợi gì chứ? Không bằng bây giờ mẫu thân nên ngẫm lại làm sao để đối phó với Âu Dương Noãn mới phải. Âu Dương Khả hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý muốn trừ bỏ trưởng tỷ của mình, căn bản không hề quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng mẫu thân. Lâm Thị trừng mắt nhìn Âu Dương Khả, nói, còn cần ngươi nói nữa sao? Thời gian này mẫu thân khó khăn lắm mới cầu được cậu ngươi đồng ý, điều động nhân thủ đi cướp xe ngựa của Âu Dương Noãn. Âu Dương Khả sừng sốt, sau đó vui mừng nói, thật sao, mẫu thân, sao con lại không biết việc này? Thành công rồi sao? Lâm Thị cười lạnh một tiếng nói. Nhà đầu ngốc nếu như nói cho con biết trước một khi để lộ tiếng gió chuyện này sẽ không thể thành công được. Trong mắt Âu Dương Khả lóe lên sự đắc ý, sung sướng. Nói như vậy tức là đã thành công sao? Tất nhiên rồi, tinh thần Lâm Thị cũng tựa hồ như rất phấn chấn, cậu con đã phái người đến nói cho ta biết chuyện đã thành được một nửa. Trên mặt Âu Dương Khả lộ ra thần sắc kỳ quái nói. Thành là thành, sao lại chỉ có một nửa? Vừa rồi mẫu thân còn nói gặp Âu Dương Noãn ở Thọ An đường. Nếu chuyện thật sự thành, không phải nó vẫn nên chưa về mới đúng chứ? Lâm Thị nhất thời cười lớn, vươn tay yêu thương vuốt vuốt mặt Âu Dương Khả, tươi cười lại có chút thâm trầm, nói. Nhà đầu ngốc, trên đời này biện pháp tốt nhất đối phó với người khác chưa chắc là giết. Âu Dương Noãn hại con thành cái dạng này, ta nhất định sẽ đòi lại gấp ngàn lần. Lần này ta cố ý sai bọn họ để lại cho nó một mạng, nhưng thừa dịp loạn lấy một vật trên người nó. Đến khi có người tìm tới cửa một mực khẳng định cùng đại tiểu thư có tư tình, xem lúc đó lão thái bà kia có tức chết hay không. Khi đó Âu Dương Noãn chỉ có hai con đường. Hai con đường, Âu Dương Khả nghĩ nghĩ, rồi vỗ tay cười nói. Đúng rồi, thứ nhất là vì danh dự gia tộc mà phải tự sát. Hai là phải gả cho tên lưu manh vô lại đó để bảo toàn danh tiết. Mẫu thân, người nói đúng. Chỉ có làm như vậy mới tiêu đi mối hận trong lòng con. Nếu cứ để nó được chết một. Góc truyện audio.com, cách thoải mái, chân ta chẳng phải bị phế một cách tức tưởi sao? Lâm Thị gật gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nói. Đáng tiếc nhất chính là không thể đem Âu Dương tước trừ bỏ. Nếu như có thể trừ bỏ được cả hai thì để nó cùng một lúc chúng ta mới có thể thoải mái. Âu Dương Khả lại như không nghe vào, hung phấn nói. Mẫu thân, người nọ khi nào thì tới, ta muốn tận mắt chứng kiến danh dự của Âu Dương Noãn bị hủy hoại. Vương Mama nghe xong, trong lòng thầm nghĩ nhị tiểu thư đúng là không có tiền đồ. Lúc này đây chỉ chăm chăm nghĩ đến chút thù riêng của bản thân mà không hề có nửa điểm suy nghĩ cho phu nhân. Chính là bà ta cũng không tiện vạch trần, chỉ có thể cười nói. Nhị tiểu thư không cần lo lắng, mọi chuyện đã được chủ tính tốt rồi, người rất nhanh sẽ tìm đến cửa náo loạn. Trong kinh đô này đều là một nhà dựa vào một nhà, tin tức danh môn quý nữ sẽ truyền đi rất nhanh. Phu nhân chỉ cần trợ giúp chút ít, rất nhanh mọi người sẽ biết vật bên người đại tiểu thư nằm trong tay một người ngoài. Tiểu thư cứ yên tâm chờ đi, ánh mắt Âu Dương Khả lóe sáng, nàng ta nhìn ra sắc trời tối đen ngoài cửa sổ. Rốt cục cũng nở nụ cười thỏa mãn, cách chương.